Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 315, chương 315, Bạch Thủy rơi đi trong biển. Enable Flying Flow, Bạch Thủy bóp cò súng, bắn ra một mảnh quang đoàn. Uma ngươi khoa chiến đấu. Bạch Thủy trên cơ bản không có khả năng tiến hành chiến đấu tầm xa. Bởi vì Marco sẽ không để cho có chiến đấu tầm xa, lực Bạch Thủy thả ra chung quanh hắn 5 mét bên ngoài. Hưu, Marco cường đại trái cây năng lực trong nháy mắt liền thể hiện ra ngoài. Đối mặt lần này trước Bạch Thủy, tất cả địch nhân đều tránh né một chiêu. Thậm chí đều không như lúc trước như thế. Mở ra từng cái trống rỗng đến tránh né. Hắn trực tiếp vượt khó tiến lên. Bành bành. Chỉ thấy Marco thân thể bị oanh thành một mảnh khuấy động hỏa diễm. Rung động ầm ầm, thân thể của hắn không ngừng bị trọng thương, nhưng cũng vốn có chữa trị hỏa diễm trợ giúp dưới, không ngừng khôi phục trên thân thể thương thế. Gia hỏa này là quái vật không thành. Một đám thiếu tá kinh hãi nói, bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải. Marco là làm sao làm được điểm này? Đây chính là bám vào Busosoku Haki công kích a. Vì cái gì hắn nhìn trực tiếp liền miễn dịch? Hiu, Marco trùng điệp một cái. Tiếp lấy tựa như một đạo tật ảnh đồng dạng xuất hiện tại Bạch Thủy trước mặt. Chân phải biến thành sắc nhọn móng vuốt, hướng Bạch Thủy chộp tới. Vụt, Bạch Thủy nhấc cánh tay chặn lại. Tay phải thương nhắm ngay đầu của hắn. Một kích laser light cannon phát ra. Hiu, Marco giật mình. Hắn không nghĩ tới Bạch Thủy một bên ứng đối công kích của hắn thời điểm còn vừa có thể phản kích. Marco, ở lại đây đi. Nguyên đột nhiên vang lên một tiếng chói tai vô cùng gào rít thanh âm. Ngay cả không khí đều vặn vẹo biến hình. Chỉ thấy Bạch Thủy lại như bóng với hình xuất hiện sau lưng Marco. Chờ đợi lâu như vậy, Bạch Thủy rốt cục chờ đến giờ khắc này. Trước đó tất cả chiến đấu cũng là vì một kích này. Vì cái gì? Chính là cho Marco một cái cố hữu ấn tượng, để hắn cho rằng Bạch Thủy nhanh nhất, Soru, tốc độ cũng chỉ có nhanh như vậy. Tại hắn trong phạm vi chịu đựng, sau đó đột nhiên bộc phát tốc độ, Marco tuyệt đối sẽ bởi vì giật nảy cả mình mà có một nháy mắt chấn kinh. Cái này một tia chấn kinh liền là Bạch Thủy cơ hội. Energy Cannon liên xạ. Bạch Thủy tay phải thương nhắm ngay Marco thân thể, toàn thân không gió mà bay, rộng chừng áo bào trong nháy mắt cổ trướng mà lên, tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Trao châu hưu. Chỉ gặp tay phải thương bên trong bắn ra một mảnh cực nóng laser light cannon, trực tiếp xuyên qua Marco thân thể, để Marco trái cây năng lực đều phản ứng không kịp, thân thể liền bị oanh ra một cái hố cực lớn, tựa như nguyệt tác bên trong hỏa quyền A bị Akainu một quyền động đâm thủng thân thể như thế. Quả thực là đáng sợ, bất tử điều chi quyền, nhưng Marco cũng không phải ăn chay. Dưới tình huống như vậy thế mà cũng còn có thể phản kích. Một cái to bằng cái thớt bích nắm đấm màu xanh lam. Tại Bạch Thủy đều vội vàng không kịp chuẩn bị tình huống dưới, từ phía sau hắn oanh tới, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài. Phốp, Bạch Thủy thổ huyết mà về. Công kích bị bách bỏ giờ, mà Marco lại lập tức vẫy cánh, bay về phương xa bỏ chạy đi. Hai người lưỡng bại câu thương. Bành, Bạch Thủy trực tiếp tiến vào trong nước biển, văng lên to lớn bọt nước, gợn sóng lăn tăn. Không tốt, Bạch Thủy thiếu tướng rơi đi trong biển, nhanh cứu người. Chúng thiếu tá nhóm đột nhiên kịp phản ứng, hốt hoảng hét lớn, năng lực giả rơi vào trong biển là kết quả như thế nào? Không cần nói cũng biết, nhưng mà Bạch Thủy là loại kia cần bọn hắn cứu người sao? Không phải, không cần lo lắng cho ta. Ta không sao. Ngay tại một cái thiếu tá chuẩn bị nhảy xuống biển thời điểm, Bạch Thủy hư nhược thanh âm đột nhiên từ trên biển truyền tới. đám người không khỏi giật mình, vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Bạch Thủy lại trực tiếp đứng ở trên mặt biển, che ngực, mang trên mặt vẻ thống khổ, sau đó trực tiếp hướng bọn họ đi tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.